Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 387, tối độc phụ nhân tâm. Góc truyện audio.com. Tiến nhập lỗ đen truyền tống môn. Lục thần trực tiếp tiến nhập một mảnh bao la nơi sân. Nơi đây cùng đồ tiên độc sư cái kia đẹp đẽ lam thiên bích cỏ hoàn toàn bất đồng. Bầu trời âm u, hàn phong đến xương. Lục thần chỗ ở nơi sân là một cái quy tắc hình chữ nhật nơi sân. Mặt đất cửa hàng không biết làm bằng vật liệu gì gạch xanh. Phi thường chia đều sạch sẽ. Nơi sân rộng, chu vi đứng thẳng ngọn lửa. Đang ở cách đó không xa. Không ngừng có tân nhân tiến nhập nơi đây. Lục thần phát hiện bọn họ vừa tiến đến. Chuyện thứ nhất chính là cởi quần áo. Chuẩn xác mà nói là cởi trang bị. Mời tháo xuống ngài trên người hết thảy trang bị. Hệ thống lúc này phát tới nêu lên. Lục thần đột nhiên nghĩ đến lão nhân nhắc nhở. Thừa dịp hiện tại người không nhiều lắm. Trốn được nơi hẻo lánh. Tiểu mẫn, ẩn thân, là, lão đại, ẩn thân phía sau. Lục thần lại cởi chính mình một thân trang bị. Không bao lâu, lục thần liền chỉ mặc một bộ xám lạnh ngắn tay. Một cái xám lạnh quần sóc. Dưới trạng thái ẩn thân, lục thần bí mật quan sát. Phát hiện chu vi đã tới rất nhiều người chơi. Bọn họ tự mình kéo trang bị. Có chút thế giới người chơi cùng người địa cầu vô cùng kinh ngạc khá lớn. Bất quá cũng không có thiếu cùng người địa cầu hầu như giống nhau như đúc. Cũng không biết vì sao, tiến vào nữ hài đều lớn lên tương đương xinh đẹp, nhất là một người trong đó chìa vào. Nguồn nước ngôi sao đệ nhất mỹ nữ, đầu hàm nữ hài, phá lệ xinh đẹp, so với cửu nhi cũng chỉ là thoáng chỗ thua kém một chút. Nguồn nước tinh chừng mực tương đối lớn, cô bé này lúc này ăn mặc liền phi thường thanh lương. Còn bà nó, cái này... Lực sát thương cũng quá mạnh điểm A, lục thần nuốt ngụm nước miếng. Vóc người này, hoàn mỹ A, mới nhìn một hồi. Lục thần lại chứng kiến một người mỹ nữ. Oa, bên kia cái kia tốt ngực mạnh mẽ. Còn có bên kia, chân này, xách xách xách. Hoàn mỹ A, khoảng cách tu la chàng thi đấu thể thao còn có 30 giây thời gian chuẩn bị. Mời các vị tuyển thủ dự thi chuẩn bị sẵn sàng. Thời gian chuẩn bị, đã có người đang tìm đồng minh. Thế nhưng lục thần toàn bộ dùng để quan sát trong mỹ nữ trên áo lôi ti ở trên đầu sợi. Thấy tương đương tỉ mỉ. Tu la chàng thi đấu thể thao đếm ngược thời gian. 3, 2, 1, bắt đầu. Làm tu la chàng bắt đầu phía sau. Nguyên bản, tràng cảnh, lập tức trở nên không giống với. 1000 người thẳng đến một người. Ý nghĩa ngươi ở nơi này không có chân chính minh hữu. Mặc dù tạm thời kết minh, cũng nhất định sẽ giải thể. Quảng cáo, đến lúc này, cái này 1000 người biểu hiện khác nhau. Có người nhanh chóng kết minh, tiêu diệt phủ cận đối thủ. Có người trình diễn vô gian đạo, giết chết kết minh minh hữu. Đã có người bắt đầu đại khai sát giới. Cũng có người bế mà không chiến bảo tồn thực lực. Lục thần có điểm buồn chán. Hiện tại còn không có ai biết. Tu la chàng bên trong một cái góc nào đó. Còn miêu một cái ẩn thân tên. Oa, xuyên mát mẻ như vậy đánh lộn. Nói y phục sẽ không gạt tới sao. Sau 10 phút, bên trong sân một nửa người đã đấu loại. Còn thừa lại người tiếp tục đấu trí so dũng khí. Huynh đệ, chúng ta cái này đồng minh vẫn là rất mạnh. Các loại. Chờ, chống được cuối cùng, chúng ta công bằng quyết đấu. Tốt, người nào đó mới nói xong. Nhất chiêu vạn kiếm quyết giết chết minh hữu của mình. Ngươi cứ như vậy không kịp đợi. Lời nói nhảm, thực lực ngươi rõ ràng mạnh hơn ta. Cuối cùng với ngươi công bằng quyết đấu. Lão tử làm sao còn thắng? Giết ta ngươi cũng sống không được bao lâu. Người nào nói? Ngươi sợ rằng không biết, ta phía trước cũng đã tìm xong rồi đồng đội A, đi chết đi. Uy, bên kia ba người đồng minh, chúng ta trước cùng nhau giết cái kia hai cái. Hoành đao lập mã lúc trước người sống sót. Tốt, chúng ta đang có ý này. Giết, hay là người sống sót? Kỳ thực có người thì dựa vào thực lực, nhưng là có người khó tránh khỏi thành phần có vận khí. Thực lực chưa chắc đã là hạc giữa bầy gà. Nhưng mà, Hoành Đao lập mã một cái thuấn ảnh, trực tiếp đánh chết bao vây tiễu trừ hắn 5 người trong đoàn đội 3 người. Thật mạnh, nhanh, mau bỏ đi, hai người khác cũng không dám ham chiến, vội vàng chạy trốn, mất đi đồng minh, kế tiếp vận mạng của bọn họ cũng sẽ không quá tốt. Mới chạy đến phân nửa, bị một người khác thừa dịp hư chặn giết, Lục Thần ánh mắt vẫn dừng lại ở nguồn nước tinh mỹ nữ trên người. Nữ nhân kia lại là một y sư, chuyên tấn công trị liệu. Tuy nói y sư khó giết người, thế nhưng người khác muốn giết y sư cũng không phải dễ dàng như vậy. Tăng máu thật là mạnh, toàn trường Đả Tương Du lại còn sống đến bây giờ. Lục Thần lắc đầu cảm thán. Càng về sau, đã không có người nào đánh nàng chủ ý. Ngược lại nàng cũng không giết chết chính mình. Mình cũng không phải lãng phí tinh lực đi giết nàng. Tuy là không ai giết nàng, thế nhưng nàng xem ra dường như rất khẩn trương. Bên người hai người thân nhau, nàng một cái di chuyển vị trí thoát được thật xa. Nhanh lên đến địa phương không người Tị Tị Phong đầu. Có thể hảo xảo bất xảo, nàng đột nhiên di chuyển vị trí, đụng đầu vào Lục Thần trên người. Chấm, Lục Thần một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, không kịp né tránh, bị đụng phải cái thành thành thật thật. Ai nha, nữ nhân mạc danh kỳ diệu đụng vào người nào đó trên người. Tới một thân thể sẵn sàng nghênh tiếp xúc không nói, còn ngã ở mềm nhũn trên thứ gì. Tỉ mỉ sờ sờ, nàng cả người chợt nhảy dựng lên. A, có quỷ. Lục Thần còn chìm đắm mới vừa rồi va chạm chung. Nói thật, cảm giác rất tốt, đụng nữa mấy lần thì tốt hơn. Lục Thần nghĩ có muốn hay không nhận thức dưới người mỹ nữ này, đột nhiên mỹ nữ khoát tay. Tấm kia trên mặt tuyệt mỹ, xuẩn manh biểu tình biến mất, tiện đà trong mắt sát ý đại thắng. Ẩn thân, không được, quyết không thể để cho ngươi chống được cuối cùng. Nếu không, quá phiền phức, đổ bà, thần kinh mất cảm giác. Lục Thần trong lòng kêu to không tốt. Quả nhiên là trên đầu chữ sắc có cây đao a, nữ nhân này vẫn biểu hiện rất yếu bộ dạng. Hơn nữa còn là người hiền lành y sư. Kết quả nàng là y độc song tu. Vì không cho Lục Thần sống sót, rốt cục bại lộ chân diện mục. Miễn dịch, miễn dịch, miễn dịch, Lục Thần người là ẩn thân. Thế nhưng thương tổn vẫn là đánh tới. Lại bị hắn bách độc thân thể toàn bộ ngăn cản. Cũng không phải là mọi người đều có thể giống như đồ tiên độc sư như vậy độc đến Lục Thần. Cái gì? Độc miễn dịch, nữ nhân khiếp sợ không thôi. Quả nhiên tối độc phụ nhân tâm a, mỹ nữ. Lúc đầu muốn cùng ngươi muốn một tư nhân truyền âm phù nhận thức dưới. Ai? Lục Thần lắc đầu, ngươi đã bại lộ thực lực, có người sẽ đến giết chính là ngươi. Ta tránh trước, quả nhiên, có người thấy được bên này một màn. Lại là độc sư, lừa lão tử thật thê thảm. Giết nàng, tâm cơ quá nặng, không giết giữ lại là một uy hiếp. Nơi đây lại còn có một ẩn thân. Cái kia dường như phiền toái hơn. Quảng cáo, bất kể, trước hết giết một cái một cái. Ẩn thân hiện tại chúng ta cũng không còn biện pháp giết. Chờ hắn hiện thân lại nói. Nữ nhân như thế nào đi nữa mạnh mẽ, cũng không chịu nổi bị người vây công. Nửa phút treo, đáng tiếc a, Lục Thần ở phía xa đau lòng không thôi. Nửa giờ sau, Tu La Chàng hệ thống thông báo. Thừa ra người chơi nhân số. 5 người, Tu La Chàng cạnh tranh dị thường kịch liệt. Phía trước 7 cái đã từng duy nhất người sống sót. Lần này cũng chỉ có 2 người may mắn còn tồn tại. 4 người khác nhìn chung quanh một chút. Phát hiện dường như thiếu một người. Là cái kia ẩn thân tên. Đại gia trước không nên đánh. Trước hết giết cái kia ẩn thân. Nếu không, cuối cùng không làm được sẽ bị hắn ngư ông đắc lợi. Ta đồng ý. Tên kia quá âm hiểm. Không phải trang bị đều cởi nha. Cái này ẩn thân active skill là cái nào học? chớ để ý, trước hết giết hắn. Chúng ta cuối cùng lại đánh. Đúng vào lúc này, một tiếng chói tai tiếng ngáp. Có vẻ cùng bốn người này khẩn trương không hợp nhau. À, thật nhàm chán à. Tu La chàng thực sự là quá nhàm chán. Bốn người cả người toát mồ hôi lạnh. Tu La chàng được xưng tàn khốc nhất thi đấu. Tên kia cư nhiên cảm thấy buồn chán. Tính toán một chút, ngược lại ta cũng không hàn huyên nửa giờ. Cuối cùng cùng các ngươi vui đùa một chút à, nếu không. Thật muốn đang ngủ, liền ở bên cạnh họ. Chậm rãi hiện ra một thân ảnh. Người này vải xám ngắn tay xứng xám lạnh góc bẹt quần sót. Không có mang giày, lông chân có chút chói mắt. Lục Thần nhìn cái này bốn cái ngàm dặm chọn một cường giả. Lắc đầu, chuẩn xác mà nói, không phải ta cùng các ngươi chơi, là chúng nó, Tóc Đoàn, Tiểu Nguyên, cho các ngươi 20 giây. Dứt lời, Lục Thần gọi ra hắn hai chiến sủng. Chuyện cầu đạo cho y, ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.